ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, tiến vào mộ táng. Kiếm quang bản lĩnh hết sức cao cường, như là như mặt trời lóa mắt. Thẳng đến nó bay đến vách núi phụ cận về sau, mọi người mới nhìn rõ kiếm quang chân diện mục. Cái kia rõ ràng là một chuôi bạch ngọc trường kiếm, mà ở chỗ mũi kiếm, một vị người mặc đồ trắng thân ảnh đón gió đứng thẳng. Tóc dài bay múa nhìn qua 10 phần tiêu sái, nhất là trên người hắn tràn ngập bành trướng kiếm khí, hiển thị rõ đứng đầu một phái khí độ. Người kia là Trần Khuynh Địch, nhìn về phía Doanh Phượng Tiên hỏi, mặc dù hắn không biết người tới, bất quá tin tưởng lần này xem như bản thân phụ tá đi ra, Doanh Phượng Tiên khẳng định có chuẩn bị. Doanh Phượng Tiên tựa hồ cũng minh bạch Trần Khuynh Địch ý tứ, ngoài ý liệu lườm hắn một cái, sau đó mới lạnh nhạt nói, vị kia là Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ Vương Lan, tu vi ở luyện khí hóa thần cảnh, nghe nói sau lưng có Đại Càn Hoàng triều bối cảnh, cho nên lần này mới có thể xem như Đại Càn Hoàng triều người phát ngôn chạy đến. Dưới người hắn chuôi này bạch ngọc trường kiếm hẳn là Thiên Lan Kiếm Tông bảo vật trấn tông tiên thiên thần binh Thiên Lan Kiếm. A, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là cái này thằng chó a. Doanh Phượng Tiên ngoặc kép chấm hỏi. Trần Khuynh Địch khoát tay áo ra hiệu Doanh Phượng Tiên đừng để ý, sau đó liền lười đi nhìn lên bầu trời cái kia trông xuống trên mặt đất đám người. Nhìn qua đặc biệt sao sao Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ, hắn thấy vị tông chủ này đã là một người chết, dù sao đây chính là Thiên Lan Kiếm Tông a, cùng nhân vật chính đại nhân đối nghịch thế lực, nơi nào sẽ có kết quả gì tốt. Kịch bản Trần Khuynh Địch đều giúp hắn viết xong. 3 năm về sau tu vi thành công nhân vật chính đi đến Thiên Lan Kiếm Tông, sau đó đánh bại ngày xưa nhục nhã bản thân La Hạo. Kết quả vị tông chủ này đại nhân liền đứng dậy, muốn giết hại nhân vật chính. Nhân vật chính cửu tử nhất sinh chạy thoát, sau đó vì báo thù rửa hận đi xa tha hương. Qua mấy năm sau trở về, đem vị tông chủ này đại nhân đè xuống đất ma sát. Cuối cùng một kiếm xuyên qua trái tim của hắn. Xong con bê, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, vị tông chủ này đại nhân có thể so sánh Trần Khuynh Địch còn thảm. Trần Khuynh Địch nói thế nào cũng là cuối cùng boss, là thuộc về loại kia cuối cùng mới giết nhân vật. Mà vị tông chủ này đại nhân, rất rõ ràng chính là nhân vật chính đi đến quật khởi con đường khối thứ nhất đá đặt chân. Không chỉ không có mấy năm sống khỏe, thậm chí gần nhất mấy năm này tu vi nhất định là nửa bước chưa vào. Hơn nữa đặc biệt suối quẩy, uống nước cũng có thể nhét kẽ răng. Thảm, quá thảm, Trần Khuynh Địch đồng tình lắc đầu. Không trung Thiên Lan Kiếm Tông tông chủ bỗng dưng dùng mình một cái. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên có chút lạnh. Đúng lúc này, lại là 2 cỗ khí tức thật lớn từ phía đông cùng phía bắc lục tục phun trào tới. Phía đông khí tức bá liệt hết sức, mang theo cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc cùng sát khí. Một đạo xích sắc chùm sáng vạch phá trời cao, cuối cùng rơi vào vách núi phụ cận đỉnh núi nhỏ. Rõ ràng là một vị người mặc huyết y trung niên nam tử. Trong tay nắm một chuôi đồng dạng có máu đồng dạng màu sắc trường đao. Mà phía bắc khí tức là lộ ra bình thản không ít, nhưng lại vô cùng mênh mông. Kim sắc Phật quang như là cao treo trên trời, như mặt trời sưởi ấm lại xa không thể chạm. Cuối cùng quang mang nổ tung, trở thành một tòa kim sắc liên thai chậm rãi nở rộ. Một vị dáng người uyển chuyển, tay nâng ngọc tịnh bình áo trắng Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đó. Da mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy đồng dạng con ngươi, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch ánh mắt mê mang. Doanh Phượng Tiên đúng lúc đó nói ra, là Thiếu Lâm tự tái thế Quan Âm Từ Hàng, còn có Đao Tông tu La Đao Lâm Kỳ. nhờ có ngươi Doanh sư muội, cảm ơn. Trần Khuynh Địch hướng về Doanh Phượng Tiên cười cười, sau đó sải bước đi ra đám người. Ngay tại trong đám người đi ra trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch khí tức trên thân liền bắt đầu kéo lên. Phía sau một đạo thiên luân mở ra, trong phút chốc quang minh đại phóng, bất luận là kiếm khí, đao khí, Phật quang, giờ khắc này tất cả đều bị toàn bộ gạt ra. Thiên địa chỉ còn lại có thuần túy nhất một đạo thuần dương chi khí từ từ bay lên, giống như mới lên ánh sáng mặt trời. Thuần dương cung đệ tử đến, cỗ khí tức này là tam hoàng khai thái đại thuần dương công, thuần dương thủ tịch, thiện tai thiện tai. Trần Khuynh Địch hiện thân trong nháy mắt, trước đó như hạc giữa bầy gà đồng dạng ba vị tiên thiên võ giả lập tức nhìn lại, ánh mắt không giống nhau. Thân phận thấp kém Thiên Lan kiếm tông tông chủ lộ ra phi thường hữu hảo, mà đao tông vị trung niên nam tử kia là mang theo một chút địch ý. Thiếu Lâm tự Từ Hàng là có vẻ hơi hiếu kỳ, người khác nhau có cái nhìn bất đồng. Thiên Lan kiếm tông tông chủ dù sao cũng là địa phương nhỏ người. Dù là Đại Ngôn, Sao Phát Ngôn, bên trên Đại Càn Hoàng Triều, trong tiềm thức cũng tự giác thấp một đầu. Mà đao tông bản thân liền là thiên về tà đạo tông môn. Trung niên nam tử đối với người nào đều ôm thiên nhiên địch ý, mà Thiếu Lâm tự Từ Hàng nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì ở đây tiên thiên võ giả bên trong, chỉ có Từ Hàng cùng Trần Khuynh Địch không sai biệt lắm số tuổi, không sai biệt lắm tu vi, là cùng một thời đại tuổi trẻ võ giả. Hiếu kỳ là đương nhiên, chư vị, ta thế nhưng là chờ thật lâu a. Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói, thuần dương chi khí ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ, hóa thành một vệt thần quang. Đây là toàn thân của hắn tinh khí thần biến thành chi quang, cũng là hắn tu luyện tam hoàng khai thái đại thuần dương công đưa đến dị tượng, để thuần dương thủ tịch đợi lâu. Thiện tai thiện tai, hừ, cũng không để ý tới ba người khác phản ứng, Trần Khuynh Địch trực tiếp tiến nhập chính đề. Nếu người đều đủ, cái kia lập tức liên thủ oanh mở kết giới này như thế nào? Bớt nói nhiều lời, động thủ. Đao tông trung niên nam tử nhanh chóng nhất, trực tiếp giơ lên trong tay trường đao màu đỏ ngòm, hướng về vách núi chỗ lồng ánh sáng trực tiếp nơi đó phách chém xuống. Ánh đao màu đỏ ngòm bạo lược mà ra, những nơi đi qua nhấc lên từng đạo khí lãng, cuối cùng rơi vào quang cháo bên trên, đánh ra từng đạo gợn sóng. Cũng được, Thiên Lan kiếm tông tông chủ Vương Lan cũng là mỉm cười, tiếp lấy nhẹ dẫm dưới chân Thiên Lan kiếm, một đạo kiếm khí màu trắng phá không mà ra, hóa thành một đạo che khuất bầu trời bạch sắc thủy triều đập ở quang cháo phía trên. A-di-đà Phật, Từ Hàng tiên tử miệng tụng Phật hiệu, dưới chân kim liên bảo tọa chút bỏ một mảnh kim liên diệp, sau đó như phi đao đồng dạng trực tiếp lướt đi, đâm vào trong kết giới. Từng đạo mắt trần có thể thấy chấn động từ bị xuyên thấu địa phương khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời cả tòa kết giới cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Đến ta, hắc, Trần Khuynh Địch cười cười, hơi có điểm kích động. Dù sao đây chính là hắn xuyên qua tới về sau lần thứ nhất đúng nghĩa động thủ. Cũng không thấy hắn như thế nào động tác, trực tiếp đấm ra một quyền. Đỉnh đầu thuần dương thần quang hơi hơi rung động, vung ra thiết quyền lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòi, như mặt trời rơi xuống nhân gian, liên đới vách núi phụ cận nhiệt độ không khí đều cất cao mấy độ. Cuối cùng rơi vào kết giới phía trên, cuối cùng này một quyền thành áp đảo lạc đà cuối cùng một căn rơm già. Chỉ thấy cái kia rộng rãi kết giới quang cháo phía trên, từng vết nứt dần dần lan tràn ra, không ngừng phát sinh soạt soạt giòn vang. Kết giới muốn phá, nhìn thấy một màn này, không ít đợi tại nguyên chỗ hô 666 người đều vui mừng quá đổi. Cuối cùng, che kín kẽ hở kết giới ở trong tiếng nổ vang nổ tung, nổ tung khí lãng tung bay, không ít muốn vượt lên trước xông vào mộ táng đầu cơ trục lợi người. Đi, ba người trước không có ngừng lại, trực tiếp thi triển thủ đoạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh vọt vào vách núi huyệt động bên trong. Nhìn thấy mấy vị người mạnh nhất đều đi vào, những người khác tự nhiên là không còn kiềm chế, từng cái dồn hết sức lực, thi triển khinh công hướng về vách núi hang động chạy hết tốc lực tới. Ngược lại là Trần Khuynh Địch, thế mà thảnh thơi lại đi trở lại Thuần Dương Cung trong đội ngũ. Sư huynh, nha, sư muội ngươi thế nào? Sắc mặt không phải rất tốt a? Doanh Phượng Tiên gương mặt giờ khóc giờ cười. Sư huynh ngươi mới là, vì sao không tranh thủ thời gian đi vào? Đây chính là tông sư mộ táng cơ duyên. Ha ha, ta lại không là vì cái gì mộ táng mới tới. Trưởng lão không phải nói sao? Ta lần này đến mục đích chủ yếu là bảo hộ các ngươi mới đúng chứ. Ngoặc kép, hơn nữa không phải liền là một cái tông sư cất giữ sao? Không có gì lớn, cha ta không phải cũng là tông sư. Ngoặc kép, Doanh Phượng Tiên có lòng muốn răn dạy vài câu. Tỉ như con đường tu luyện chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi nếu là không đi tranh liền nhất định sẽ bị đào thải. Nhưng nhìn xem sư huynh cái kia ánh mặt trời nụ cười, nàng lại cái gì trách cứ đều không nói ra được. Ngoặc kép, tốt a, sư huynh ngươi liền theo chúng ta tốt rồi. Chẳng qua nếu như đi theo chúng ta, sư huynh ngươi khả năng cũng không có biện pháp tranh đến tông sư trong hầm mộ cơ duyên a. Ta chỗ nào cần gì cơ duyên, ngược lại là các ngươi đã rơi ở phía sau a. Ngoặc kép ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ bản thân còn có thể nói cái gì đây. Doanh Phượng Tiên lắc đầu bất đắc dĩ, tất cả đệ tử xuất phát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.